Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 976, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, xấu hổ chết rồi. Cô nhìn thời gian, phát hiện đã đến giờ ăn cơm trưa, Bạch Mặc thiếu gia, chúng ta nên đi ăn cơm đi. Sở Bạch Mặc ánh mắt rơi vào trong giọt rác, sau đó thu hồi đến, mỉm cười nói, được. Tất cả đồ vật bị cô qua tay đụng vào qua, trong mắt hắn, đều là bảo bối. Thời điểm cơm trưa, Sở Bạch Mặc so bình thường ăn nhiều một chút. Tần quản gia thái độ bây giờ đối với Trầm Mộc Bạch đã càng ngày càng tốt, thậm chí có thời điểm còn mảy may không keo kiệt nụ cười bản thân. Trầm Mộc Bạch trừ bỏ có chút thụ sủng nhược kinh ngoài ra áp lực còn 10 điểm to lớn, dù sao Sở Bạch Mặc cũng không chỉ là mấu chốt tâm lý về ẩm thực. Bất quá một tháng có thể tiến triển đến loại trình, độ này đã là một cái bắt đầu rất tốt đẹp. Sở Bạch Mặc thời gian nghỉ ngơi, Trầm Mộc Bạch cũng trở về trong phòng mình. Cô cầm điện thoại di động bắt đầu chơi trò chơi Anipop, một chơi chính là một giờ. Buổi chiều thời điểm cùng Sở Bạch Mặc đọc sách, Trầm Mộc Bạch ở bên cạnh kéo thẳng mí mắt thử một cái gật đầu, cuối cùng nằm ở trên bàn. Khép lại sách vở, thiếu niên ánh mắt rơi ở bên trên thân người bên người, ánh mắt tham lam nhìn cô. Mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú lên người trước mắt này, trái tim chuyển đến tim đập nhanh một lần so một lần càng nồng nặc. Trầm Mộc Bạch không hề hay biết. Cô phát ra hô hấp đều đều, tiểu xảo cái mũi vành cao mà đáng yêu. Sở Bạch Mặc cứ như vậy nhìn cô chằm chằm nửa giờ, cuối cùng nhịn không được đưa ra ngón tay, chạm đến gò má cô. Xúc giác trơn nhãn, làm cho Sở Bạch Mặc có chút nắm chặt ngón tay, hô hấp nhiễu loạn, vành tai cũng dính vào nhàn nhạt ửng đỏ. Hắn phát hiện mình đã không thể thỏa mãn đụng chạm đơn giản như vậy, trong lòng chôn giấu hạt giống ác ma đang kêu gào tại khát vọng, sau đó chậm rãi phá đất mà lên. Màn cửa thấm vào một chút ánh nắng, giống dòng suối một dạng vươn dài mà tới. Nhỏ vụn ánh sáng rơi vào trên tóc người này, da thịt trắng nõn giống như là độ trên một tầng sa mỏng mỹ lệ, chiếu rọi ra lông tơ đáng yêu mà thưa thớt. Sở Bạch Mặc còn đến không kịp phản ứng, tay hắn đã dò xét ra ngoài. Xúc giác ấm áp mà mềm hồ để cho thần kinh hắn trong nháy mắt hoảng hốt, tâm hắn bị người trước mắt hoàn toàn chiếm cứ, đến mức không để ý đến ngón tay hắn bại lộ dưới tia nắng mặt trời. Thẳng đến đối phương có chút nhíu mày, sau đó mở ra đôi. Mắt mông lung mà ướt át, Trầm Mộc Bạch đầu óc còn có chút hỗn độn, thiếu niên ngồi trên xe lăn hướng cô lộ ra một nụ cười cái ôn hòa tỉnh. Rụi rụi con mắt, Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ nói, xin lỗi, Bạch Mặc thiếu gia. Cô còn muốn nói chút gì, thời điểm ánh mắt chạm tới một chỗ, nhịn không được có chút trọn tròn con mắt. Sở Bạch Mặc thuận theo ánh mắt cô nhìn lại cũng có chút sững sờ một cái chớp mắt. Ánh mặt trời, Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt nhìn xem trên quần áo thiếu niên rơi một chút nhỏ vụn quang mang, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Bạch Mặc thiếu gia, anh cảm giác thế nào? Sở Bạch Mặc tay đặt ở trên xe lăn dừng một chút, nhìn đáy mắt người này chờ đợi cùng hy vọng, nhấc lên vành môi lộ ra ý cười ôn hòa, cùng trong tưởng tượng của tôi có chút không giống nhau. Trầm Mộc Bạch bị cái kinh hỉ to, lớn này nện đến choáng, cô đứng người lên, đi đến trước người Sở Bạch Mặc có chút thấp thân thể nói, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Trầm Mộc Bạch thừa nhận mình là có chút kìm nén không được, cứ việc đối phương rất có thể sẽ cự tuyệt cô vẫn là không nhịn được mở miệng. Thiếu niên trong mắt lướt qua một tia mê mang, há mồm, không có cự tuyệt cô, được cách chương.